Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 31, 31, thuê linh điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền đầu tiên tuyển chọn viện có chứa linh tuyền. Mặc dù giá thuê nó cao nhất, cần 60 linh thạch một tháng, nhưng mà lực hấp dẫn của linh tuyền thực sự quá mạnh mẽ. Chủ yếu hơn chính là có hơn 200 linh thạch từ Tần Minh. Hiện tại Lục Huyền cảm thấy cái giá này không tồi. Tu sĩ thanh niên hơi mập dẫn hắn đi tới chỗ đình viện to lớn lần trước. Lấy một cái trận bàn đặc chế mở trận pháp phòng hộ được bố trí ở bên ngoài ra. Mời Lục đạo hữu xem. Vị trí đình viện này gần trung tâm phường thị. Phụ cận đều là tu sĩ luyện khí trung cấp nổi danh. Tính an toàn không cần phải nói. Linh điền trong viện có hơn một mẫu. Linh khí tràn trề. Có thể thúc đẩy linh thực sinh trưởng nhanh hơn. Rất thích hợp với linh thực sư như Lục đạo hữu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là linh tuyền trong linh điền này. Có thể không ngừng chảy ra linh tuyền hơi chứa linh khí. Bất luận là dùng để ủ linh tửu hay là ngâm linh trà đều vô cùng thích hợp. Lúc luyện đan hoặc luyện khí mà gia nhập vào chút nước linh tuyền. Còn có thể thoáng đề cao phẩm chất đan dược cùng pháp khí. Tu sĩ thanh niên hơi mập chỉ vào khối linh tuyền. Nói với Lục Huyền, khối linh tuyền dài chừng hơn một trượng, bề rộng chừng nửa trượng. Bên trong có một tầng linh tuyền nông. Linh tuyền này có thể đảm bảo nước sẽ luôn tồn tại không? Hay là sau khi dùng hết nước trong này, thì không xuất hiện nữa? Hắn bảo nỗi nghi hoặc của bản thân với tu sĩ hơi mập. Đạo hữu yên tâm, có người nói linh tuyền này có quan hệ chặt chẽ với một nhánh linh mạch trong phường thị. Luôn có linh tuyền chảy ra, nhưng số lượng không nhiều lắm. Điểm ấy có thể ghi vào trong khế ước. Nếu không còn thì chúng ta sẽ giao đủ bồi thường cho đạo hữu. Tu sĩ hơi mập mỉm cười đáp. Giá cả có thể thấp hơn nữa không? 60 linh thạch một tháng có chút quá đắt. Lục Huyền thuần thục sử dụng kỹ năng cũ của mình. Cái này, tiền thuê không phải thứ ta có thể quyết định. Nhưng nếu đạo hữu muốn thuê, có thể miễn phí sử dụng trận pháp phòng hộ nhất phẩm trong viện một đoạn thời gian. Trong lòng tu sĩ thanh niên hơi mập thở dài một tiếng. Vốn dĩ ôm may mắn Lục Huyền có khả năng thuê linh điền. Trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. 60 linh thạch, Lục Huyền chỉ hơi trầm ngâm. Vậy nó đi, nếu đạo hữu cảm thấy 60 linh thạch một tháng quá mắc. Có thể đi thăm một số đình viện bên cạnh. Tu sĩ hơi mập nở nụ cười. Trả lời theo công thức. A, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Ngẩng đầu nhìn Lục Huyền. Trong ánh mắt nửa là chờ mong. Nửa là nghi ngờ. Lục Huyền cười cười gật đầu. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu, ta sẽ giúp ngài giải quyết tốt tất cả mọi chuyện. Trong trạm môi giới, tu sĩ vết sẹo nằm trên cái ghế gỗ, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Có thể nhìn ra tâm tình của hắn ta rất tốt. Vừa rồi hắn ta mới chốt thành công một đơn hàng, cho thuê tiểu viện mỗi tháng 7 linh thạch. Nhận được hoa hồng cũng không ít. Thanh niên hơi mập hấp tấp xông vào. Đã về rồi sao? Tán tu tùy tiện kia không để cho người dẫn hắn xem thêm mấy cái linh điền à? Hắn ta nhìn về phía tu sĩ thanh niên hơi mập xông tới quầy hàng. Trong giọng nói ẩn chứa giễu cợt. Không có, chỉ xem một nhà. Tu sĩ thanh niên hơi mập cũng không ngẩng đầu. Thuận miệng trả lời. Vậy coi như hắn có chút lương tâm. Không lãng phí nhiều thời gian của người. Đúng vậy, Lục đạo hữu thật sự quá tốt luôn. Nhìn một khối linh điền đã sảng khoái quyết định. Tiền đặt cọc cũng thanh toán xong. Hả? Tu sĩ vết sẹo còn tưởng mình nghe nhầm. Cái ghế gỗ khẽ lay động trực tiếp dừng lại. Tu sĩ thanh niên hơi mập ngẩng đầu. Nở một nụ cười thật thà. Chính là cái 60 linh thạch một tháng. Bịch một tiếng. Chiếc ghế mất đi khống chế. Rớt xuống đất. Xác nhận thuê tiểu viện chứa linh tuyền. Hai bên nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao. Tu sĩ thanh niên hơi mập đã làm đúng như những gì đã nói. Thay Lục Huyền lo liệu mọi việc lặt vặt, giúp cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực. Lục Huyền giao tiền thuê nửa năm, ngay lập tức tiêu hao hơn một nửa số linh thạch, chỉ còn lại có 160 viên. Cũng may Linh Huỳnh Thảo đã lần lượt tiến vào giai đoạn trưởng thành. còn có 14 viên thực nguyệt quả trước đó chưa bán. Cho nên tạm thời không lo lắng xuất hiện tình huống thiếu hụt linh thạch. Viện tử mới tạm thời dùng trận pháp phòng hộ nhất phẩm được cung cấp sẵn. Trận bàn then chốt giao cho Lục Huyền. Chỉ cần Lục Huyền điều chỉnh một chút trận văn phía trên, những tu sĩ khác sẽ khó tiến vào trong đình viện. Chỉ có thể cậy mạnh phá trận, hoặc là một tu sĩ am hiểu trận pháp phá giải. Cho nên, Lục Huyền trước hết dùng trận pháp phòng hộ miễn phí tác dụng có hạn này trước. Chờ sau khi tình hình kinh tế dư giả, lại đổi một cái trận pháp chỉ thuộc về mình. Trong tiểu viện trước đó, Lục Huyền nhìn linh thực trong viện, trong giây lát cảm thấy không nỡ. Cái tiểu viện này này đã cùng hắn trải qua biết bao chặng đường cuộc sống. Tu luyện, sinh hoạt, bồi dưỡng linh thực, mỗi một chỗ đều lưu lại vô số hình ảnh ấn tượng sâu sắc. Linh thực trong linh điền, bắt đầu từ nhất giai, rồi đến trồng hai gốc thực nguyệt thụ. Sau khi quang đoàn màu trắng xuất hiện, tăng thêm một gốc nhất phẩm xích vân tùng, một gốc nhị phẩm kiếm thảo cùng với nhị phẩm ám tủy chi. Cái cũ không đi, cái mới sẽ không đến. Hắn bình tĩnh lại, lạc quan nghĩ. Cách chương.